Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311. Cư nhiên là lạc phạm âm, ép buộc nửa ngày, Vân Hoàng ca mới đem sưng đỏ thần tiêu đi xuống. Mất trong chốc lát thời gian, nàng lại họa tốt lắm trang dung. Lúc này đây, nói cái gì nàng cũng không làm cho Chiến Vô Tà tới gần. Để tránh chính mình thật vất vả hóa trang, lại bị này nha làm hỏng. Bất quá, này trang dung quả thật không đề phòng thủy. Lần tới nàng làm một ít phòng thủy, đỡ phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trực tiếp bại lộ, ân, cứ như vậy, Vân Hoàng ca bụng tử lý. Tính toán chính mình tính toán, sau đó đi theo Chiến Vô Tà phía sau. Đang đi tới Vãng Sinh Cốc chân núi cửa đá ngoại. Vãng Sinh Cốc thành lập ở đỉnh núi, nguy nga đứng vững, xuyên qua miểu miểu tầng mây, đứng ở chân núi cửa đá ngoại, dương đầu, thân dài quá cổ, lại chỉ có thể nhìn đến một cái thềm đá lộ, uốn lượn thân hướng đỉnh núi. Giờ phút này, sơn môn ngoại, đã muốn tễ đầy người đàn. Sơn môn ngoại bộ, làm ra vẻ tam chương án thư, mặt trên làm ra vẻ trắc nghiệm thạch, cùng với văn phòng tứ bảo. Để mà trắc nghiệm báo lại danh giả thực lực, cùng ghi lại tin tức hồ sơ trong danh sách, đám người chia làm tam đội, theo thứ tự xếp hạng này tam chương án thư giữ, chờ đợi ghi lại, mà giờ này khắc này, Vãng Sinh Cốc sư phụ cùng các trưởng lão, còn chưa xuất hiện, hết thảy đều không có bắt đầu đâu. Vân Hoàng ca gặp tới còn không tính vãn, nàng vỗ vỗ ngực, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt quét một vòng. Phát hiện tối bên trái đội ngũ, nhân số ít nhất, Vân Hoàng ca liền lôi kéo Chiến Vô Tà đi qua đi. Xếp hạng đội ngũ sau, nghe nói, các sư phụ cảm thấy đủ tư cách tân tiến đệ tử. Đi vào còn cần khảo hạch, từng nhóm thư tiến vào ngoại viện cùng nội viện. Đội ngũ lý, không biết là ai đánh trước mở máy hát, mỗi lần chiêu sinh, không đều như vậy sao? Năm kia ta biểu huynh cũng vào Vãng Sinh Cốc. Nghe nói là ở ngoại viện đâu? Hắc, ta nghe có chút người ta nói. Ngoại viện cùng nội viện dạy không giống với. Nghe nói ngoại viện không có gì hay tu luyện tài nguyên. Mà nội viện đệ tử, có thể bái Vãng Sinh Cốc trưởng lão hoặc đạo sư nhóm vi sư. Còn có thể tiến nội thư các đâu? Nội thư các là cái gì vậy? Cái gì vậy? Nội thư các không phải này nọ hảo phạt. Nó bên trong rất nhiều thứ tốt đâu. Cái gì tu luyện công pháp, huyền kỹ, vũ khí, hết thảy đều có, người bình thường khả vào không được. Hoa, tốt như vậy, nói ta đều muốn trở thành nội viện đệ tử. Ngươi cho là, ngươi tưởng trở thành nội viện đệ tử, là có thể trở thành nội viện đệ tử. Thế nào đơn giản như vậy? Chính là, nghe nói cần lặp lại khảo hạch vài luân đâu. Cũng không phải là, nghe bọn họ nói trong lời nói. Vân Hoàng ca sờ sờ cằm, nàng ghé mắt nhìn về phía Chiến Vô Tà, vụng trộm hỏi, Tà Đại Vương, ngươi nghe nói qua nội thư các sao? Này nội thư các, giống như rất lợi hại bộ dáng ai? Không chỉ nghe nói qua, hắn thúc thủ mà đứng, nhìn Vân Hoàng ca hai mắt, nội thư các kia địa phương, hắn còn đi vào đâu? Quả thật, tại hạ vị diện mà nói, Vãng Sinh Cốc nội thư các. Xem như nhất tuyệt, mặc dù là thượng vị mặt trung, to như vậy trung ương học viện, cũng so với bất quá Vãng Sinh Cốc nội thư các trung tàng thư nhiều. Nếu như bằng không, mấy năm nay, Vãng Sinh Cốc cũng sẽ không ở, cùng thượng vị mặt liên hệ cũng chẳng phải chặt chẽ dưới tình huống. Như trước sừng sững không ngã, không chỉ nghe nói qua, thì phải là đi vào lạc, Vân Hoàng ca mừng đến hai mắt sáng lên. Kia nội thư các bên trong, đều có cái gì à? Thực sự tốt như vậy sao? Nội thư các nãi Vãng Sinh Cốc trung trọng yếu nhất, người bình thường vào không được Chiến Vô Tà như thế nói. Như vậy à, kia có phải hay không trở thành nội viện đệ tử, có thể đủ tiến vào nội thư các? Đều không phải là như thế, Chiến Vô Tà thuyết, ra nghe nói qua, chỉ có bát đại trưởng lão đệ tử. Mới có thể vào nội thư các bát đại trưởng lão, Vân Hoàng ca im lặng. Này bát đại trưởng lão, nàng nhưng thật ra nghe nói qua, từng cái đại tông môn, đều đã thiết lập tả hữu trưởng lão vị, so với như Vân Thai Tông, đó là Tả Ngũ Hữu Lục tổng cộng 11 vị trưởng lão. Tả Phương 5 vị trưởng lão quyền lợi, rõ ràng cao hơn đối với bên phải 6 vị trưởng lão. Vãng sinh cốc chung, không có thiết lập nhiều như vậy trưởng lão, Tả Hữu Phương các 4 vị trưởng lão, ở này thượng còn có Tả Hữu hộ pháp, tính là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, hộ pháp tài hướng lên trên, đó là phó tông chủ. Tông chủ, mau nhìn, người tới, đang nghĩ tới, Vân Hoàng ca chợt nghe đến phía trước truyền đến một trận tiếng động lớn xôn xao. Vân Hoàng ca thu liễm tâm tư, tìm hiểu tiểu đầu, đi phía trước nhìn lại, đã thấy sơn môn nội, quả thật có mấy cái thân ảnh phiêu động, chỉ chốc lát sau, liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt, người tới tổng cộng 5 người. Tứ nam nhất nữ, nam tử đều là mặc quần áo thanh màu xám trường bào trung niên nam tử. Nữ tử còn lại là một đầu bạc, lại sáng rõ trang sức màu đỏ, phác họa tinh xảo trang dung. Bất quá, nàng tuy rằng là một đầu bạc, nhưng làn da nhanh trí trắng nõn, nhìn tuổi tác cũng không lớn. Là nàng, lão tổ thần thức, đang nhìn đến nàng kia thời điểm, phát ra một tiếng cảm thán. Lão tổ, ngươi nhận thức nàng, Vân Hoàng ca ở trong lòng vụng trộm hỏi, nghiêm khắc nói đến, ngươi hẳn là cũng nhận thức nàng, lão tổ đột nhiên nói. Nàng kêu Phạm Âm, cùng ngươi mẫu thân, từng là tốt nhất tỉ muội, ngươi sinh ra thời điểm, nàng còn đi đưa quá hạ lễ, ta ở Càn Khôn vòng tay lý, gặp qua nàng một mặt, nhiều như vậy năm, của nàng dung mạo nhưng thật ra không như thế nào biến, Vân Hoàng ca vừa nghe. Không khỏi hơi hơi tốc khởi mày đến, mẫu thân hảo tỉ muội, nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có, có thể là đối phương cùng mẫu thân ở một khối thời điểm. Nàng còn không có sinh ra hoặc là quá nhỏ, không có ấn tượng, tốt lắm, mọi người im lặng, lúc này, chạm ở bên trong một vị nam tử, mở miệng nói, hắn bộ dạng bình thường, quốc tự mặt, sơn dương hồ, không có gì đặc biệt. Nhưng thật ra một đầu tóc đen chung, hai tấn cũng là nhất lũ đầu bạc tùng sinh, nhìn kia Tả Hữu các nhất lũ đầu bạc, Vân Hoàng ca cảm thấy, thực tại có chút buồn cười, lại không thể cười, mọi người hôm nay đến vậy, nói vậy các ngươi hẳn là rõ ràng là vì cái gì. Ngô Danh Lạc Phồn Sâm, từ ta phụ trách lúc này đây chiêu sinh, các ngươi có thể bảo ta Lạc sư phụ hảo, Lạc Phồn Sâm vừa dứt lời. Còn lại nhân nghĩ vuốt mông ngựa, nhất tề hô một tiếng, này trong đó, chỉ có Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà thờ ơ, cũng may kêu gọi nhân có vẻ nhiều, hai người không ra tiếng, cũng là nghe không hiểu, im lặng, Lạc Mộ cũng không thích vô nghĩa, chính thức bắt đầu đi, Lạc Phồn Sâm nâng thủ, ý bảo này hắn vài vị đạo sư có thể bắt đầu, này hắn vài vị đều hướng hắn gật gật đầu. Lập tức cất bước đi đến án thư sau, ở ghế trên tọa hạ, chính thức bắt đầu chiêu sinh lưu trình, mặc quần áo hồng y Phạm Âm, cũng không từng quan tâm Lạc Phồn Sâm ni nàng lạnh như băng tiêu sái đến Vân Hoàng ca chỗ đội. Ngũ tiền án thư sau, không thanh không cổ họng tọa hạ, lúc này, dư thừa một người đạo sư, tác chạm cùng Lạc Phồn Sâm đứng chung một chỗ, đậu xanh bình thường đại ánh mắt. Liên tiếp xuyên qua ở trong đám người, tựa hồ ở đánh giá cái gì, thiên, cư nhiên là Lạc Phạm Âm, đột nhiên, có nhân kinh hô một tiếng, mau, chạy mau a! Ngay sau đó, Vân Hoàng ca liền nhìn đến, nàng đội ngũ tiên nhân, thật giống như là bị kinh đến điểu thú giống nhau, lập tức bốn phía mở ra, chật vật chui vào này hắn đội ngũ chung, ngài, đây là làm sao vậy? Vân Hoàng ca hơi hơi kinh ngạc, Phạm Âm họ Lạc, nhìn như cùng Lạc Phồn Sâm phải làm là một nhà, nhưng là không đến mức làm cho bọn họ sợ thành như vậy đi. Hết chương.